Lưu Quần thiếu chút nữa đã cắn cả đầu lưỡi. Ca Lam nói. Hừ, đó là đương nhiên, Giao Thanh Mẫn hết bộ ngực no đủ lên nói. Xem bộ dạng của nàng, phảng phất như thân phận lục phẩm luyện dược sư kia chính là của nàng vậy. Thiếu gia, cái này, đây là thật sao? Lưu Quần ở một bên hỏi. Tin thì là thật, không tin thì là giả. Lăng Tiếu lấp lửng nói. Lưu Quần lộ ra vài phần thần mang hưng phấn. Hắn hiện giờ càng thêm tin tưởng Lăng Tiếu có năng lực khiến hắn bước ra một bước kia rồi. Một đoàn người đi tới cửa chính đại viện Cốc gia. Vừa định tiến lên bảo gác cổng thông báo một tiếng thì bên trong lại có một nữ nhân vội vàng chạy ra. Nàng thiếu chút nữa đã đụng vào đoàn người Lăng Tiếu. May mắn Lăng Tiếu phản ứng rất nhanh nên mới miễn cho đụng vào nhau. Các ngươi chặn đường bổn tiểu thư đi làm gì? Muốn chết sao? Cốc Đình Đình nhẫn nhịn một bụng tức giận, mới từ trong nội viện chạy ra, muốn đến phường thị hít thở không khí, không nghĩ tới lại bị người ngăn cản, liền cực kỳ vô lý mà mắng. Lăng Tiếu nhíu mày một chút đang muốn nói chuyện thì Giao Thanh Mẫn phía sau hắn lại kêu lên. Ngươi người đàn bà chanh chua này, rõ ràng là ngươi đụng tới, giờ lại mắng chửi người sao? Thanh Mẫn, Lê Tuyết lập tức mở miệng trách móc. Giao Thanh Mẫn tính cách vô cùng thẳng thắn, nơi này chính là địa bàn của người khác, mọi thứ vẫn nên nhường nhịn thì hơn. Đây cũng là tính cách cẩn thận mà Lê Tuyết dưỡng thành nhiều năm qua. Tốt, các ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng dám mắng bản tiểu tử. Ngươi có biết bản tiểu thư là ai không? Ở địa bàn của Cốc gia cũng dám dương oai. Người tới, giết hết bọn chúng cho ta. Cốc Đình Đình nhìn tam nữ trước mắt rõ ràng dung nhan đều chim sa cá lặn. Càng khiến nàng đố kỵ chi ý đại thịnh, rõ ràng không đi cảm ứng thực lực của đối phương đã trực tiếp sai người giết các nàng. Không thể không nói tính tình của Cốc Đình Đình này kém Cốc Kiều Kiều khá xa. Mấy tên gác cổng vương cấp kia còn chưa kịp tới gần đã bị uy áp mà Lưu Quần phát ra chấn nhiếp khiến thân thể không thể động đậy. Con bé Cốc gia kia cực kỳ không có lễ phép, trước tiên để lão Lưu ta thay đại nhân nhà ngươi quản giáo ngươi một chút. Lưu Quần trước tiên đứng ra, khí thế cường đại ép tới khiến Cốc Đình Đình không thể thở nổi. Lúc này, vài đạo thân ảnh cấp tốc từ trong Cốc gia đại viện lướt ra. Người nào dám đến Cốc gia sinh sự, một tiếng quát vang lên, mấy tên thiên tôn rơi xuống trước bọn người Lăng Tiếu. Cốc Hà tiểu tử, có nhận ra lão phu không? Lưu Quần nói với tên trung giai thiên tôn dẫn đầu kia. Tên trung giai thiên tôn gọi là Cốc Hà kia nhìn về phía Lưu Quần. Lúc này nhiệt tình tiến lên trước nói. Thì ra là Lưu Thúc. Không biết lão nhân ra ngài giá lâm. Không thể đón tiếp từ xa được. Bọn người Lăng Tiếu thật không nghĩ tới Lưu Quần rõ ràng nhận thức người Cốc gia. Nhiều năm không đến. Chỉ sợ lão đầu nhà ngươi đã không còn nhớ rõ huynh đệ như ta nữa rồi. Lưu Quần mang theo vẻ khó chịu nói. Cốc Hà nhìn thoáng qua Cốc Đình Đình đang bị áp chế. Tựa hồ hiểu rõ gì đó. Lúc này lại nói, Lưu Thúc xem ngươi nói kia. Gia phụ vài ngày trước vẫn còn nhắc đến ngài đây. Có chuyện gì kính xin vào trong nội viện nói. Ngài cũng đừng làm khó dễ bọn tiểu bối này nữa. Lưu Quần hừ lạnh một tiếng. Tán đi uy áp, Cốc Đình Đình và mấy tên gác cổng kia lập tức mềm nhũn trên mặt đất. Hết chương.